Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, tám cửa mở. Hỗn trướng, Khổng Tước Đại Minh Hoàng, còn không mau mau xuất thủ tướng kẻ này bắt. Cửu Long bà bà nghiêm nghị quát lớn, nếp uốn trên mặt đều là băng hàn lãnh ý. Khổng Tước Đại Minh Hoàng nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt không thôi. Dù cho là Liễu gia Cửu Long bà bà, bị như vậy chọc giận, đều không có muốn chém giết Vương Khai suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác để cho mình đem bắt. Không khỏi liên tưởng đến trước đó Linh Đan nói qua vị kia phủ nguyên soái lão quản gia Phúc Bá. Chắc hẳn cũng là lai lịch rất lớn, mà lại là có thể cùng Cửu Long bà bà khiêu chiến tồn tại. Đầu tiên là Võ Châu Liễu gia, bây giờ lại ra một cái không biết gì phe thế lực phủ nguyên soái. Tướng Nhu Nhi trả lại bản hoàng. Bản, ta nguyện ý lập tức rời đi Phàm Châu chi địa. Khổng Tước Đại Minh Hoàng cắn răng nói ra. Tâm dưới quả thực không muốn ở chỗ này lưu lại. E sợ cho chọc cái nào nhất phương, hội để cho mình tại Yêu Châu khó mà sinh tồn. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trở tay tướng Khổng Nhu đã đánh qua. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Khổng Tước Đại Minh Hoàng, người rất thức thời. Mặc kệ cái kia Võ Châu Liễu gia như thế nào cường đại, nhưng là tại bản thiếu gia trước mặt, liền tựa như tân sinh hài nhi giống nhau yếu ớt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Thu, tại Liễu Giao ý niệm khống chế phía dưới, Khổn Vương tác hóa thành một cây tơ vàng bay tới, trực tiếp chui vào sợi tóc ở trong. Đáng chết hỗn đàn, về sau đừng cho bản tiểu thư trông thấy ngươi. Khổng Nhu gương mặt xinh đẹp tức giận, nghiến chặt hàm răng giận mắng. Đi, Khổng Tước Đại Minh Hoàng cau mày. Một bà nhấc lên Khổng Nhu, lúc này hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại chân trời. Cảm thấy đã tướng Phàm Châu chi địa trở thành không thể nhất đến địa phương. Cho tới bây giờ mới hiểu được, vì sao Phàm Châu chi địa như vậy yếu đuối. Lại hết lần này đến lần khác không có người tới đây. Ha ha, Cửu Long bà bà, người vừa mới nói bản thiếu gia là yếu đuối phế vật, chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng. Thật tình không biết, ta vị hôn thê đại nhân như thế cách làm, cũng không phải là đang bảo vệ bản thiếu gia, mà là nể tình tình nghĩa đồng môn bên trên, đang bảo vệ lấy vị này Bạch Long sư huynh. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cửu Long bà bà thần sắc khẽ giật mình. Liền ngay cả một bên Lâu Bạch Ngọc đều là nheo lại hai mắt, rất là tò mò nhìn xem. Không được lại hồ ngôn loạn ngữ, ngươi chỉ là cấp 4 huyết mạch chi lực, cảnh giới lại tại võ tông. Nếu không thể tướng huyết mạch chi lực lấy những phương pháp khác tăng lên, ngươi cả đời này chỉ có thể ngừng chân tại võ tông cảnh giới. Nếu là cùng Bạch Long giao thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Giao sắc mặt lãnh đạm truyền âm nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, cũng không có lựa chọn truyền âm nhập mật, mà là nói thẳng nói ra. Vị hôn thê đại nhân, ngươi lại để mở, ở một bên nhìn cho thật kỹ. Phu quân là như thế nào cuồng loạn này Bạch Long võ vương? Ân, chỉ cần một kiếm liền có thể. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến võ vương nhất phẩm cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên huyết mạch chi lực, đạt đến cấp 5 huyết mạch. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới võ vương cảnh giới, mở ra thiên phú pháp tướng, vạn hóa. Liên tiếp nhắc nhở, nghe Vương Khai trong lòng trực nhảy, thần sắc càng lộ ra tự tin bắt đầu. Vừa mới thân vì võ tông cửu phẩm, mặc dù dựa vào huyết mạch chi lực, cũng không có cách nào đối phó được võ vương cường giả. Dù sao, chỉ có 10 cấp huyết mạch chi lực mới có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch. Mà bây giờ thành công đột phá võ vương cảnh giới, dựa vào tăng lên cấp 5 huyết mạch chi lực, đủ để cùng lục phẩm võ vương nhất chiến. Thêm nữa bát môn độn giáp, chiến thất phẩm võ vương đã không phải là việc khó. Vương Khai, không được hồ nháo. Liễu Giao lành lạnh quát lớn. Hừ, không biết tốt xấu phàm châu phàm phu tục tử. Như đánh với Bạch Long một trận. Trong vòng một chiêu liền có thể để ngươi thân tử đạo tiêu. Cửu Long bà bà khinh thường nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Xem ra chính mình tại Liễu Giao trong suy nghĩ. Cũng không phải là như thế nào cường đại. Ý niệm như vậy, nhất định phải trợ giúp nàng sửa lại. Vạn hóa pháp tướng, bản tôn giáng lâm, ông, trong khoảnh khắc, chỉ gặp tại Vương Khai đỉnh đầu. Một tôn bóng người to lớn nổi lên. Thân mặc áo bào màu trắng nghênh phong phiêu đãng. Thần sắc bộ dáng đều là cùng Vương Khai không khác nhau chút nào. Thiên địa pháp tướng, võ vương cảnh giới, một màn như thế. Nhất thời dẫn tới Cửu Long bà bà con ngươi đột nhiên co vào. Chống quải trượng đầu rồng nếp uốn hai tay. Đều là có chút rất nhỏ rung động. Như thế nào đều không thể tin được. Vương Khai thế mà sẽ là võ vương cảnh giới cường giả. Ha ha, như vậy, ngược lại là có trò hay để nhìn. Lâu Bạch Ngọc híp hai mắt khẽ cười một tiếng. Trong thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Khanh khách. Cái kia đàn ông phụ lòng còn thật là một cái dám thúi tự luyến ra hỏa đâu. Ngay cả thiên địa pháp tướng đều ngưng tụ là hắn bản tôn. Nơi xa giữa hư không, đang cùng hắc hổ kịch chiến Lý Linh Tiên yêu kiều cười liên tục. Đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn nhìn lướt qua Vương Khai đỉnh đầu cự nhân. Liễu Giao dung nhan tuyệt mỹ bên trên, giờ phút này đều là vẻ không thể tin. Thần sắc kinh ngạc nhìn xem Vương Khai pháp tướng. Cảm giác hắn phóng xuất ra khí tức uy áp, rõ ràng là võ vương cảnh giới. Vị hôn thê đại nhân, phu quân sớm tại 10 năm trước liền đã đạt tới võ vương chi cảnh. Chỉ là làm sao quá mức lóa mắt, không nghĩ tới nhiều rêu rao thôi. Ngươi lại để mở đi, liền để phu quân tới kiến thức một chút. Võ châu thế hệ thanh niên thực lực như thế nào? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Liễu Giao nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tự động tướng Vương Khai lời mở đầu xem nhẹ. Ngừng mắt nhìn qua Vương Khai cái kia kiên định tự tin thần thái. Thu hồi trường kiếm bước chân điểm nhẹ ở giữa. Thối lui đến nơi xa hư không. 10 năm trước đó. Liền đã là võ vương chi cảnh. Đây chẳng phải là chứng minh. Vương Khai tại 5-6 tuổi thời điểm, liền thành tựu phàm châu đỉnh phong cảnh giới. Lời này nói ra, có người tin sao? Ha ha, không hổ là vương thành thổi thần. Lâu Bạch Ngọc quả thực nhịn không được, tại chỗ lên tiếng phá lên cười. Phanh, Cửu Long bà bà nếp uốn trên mặt tràn đầy lãnh ý. Dùng sức điểm một cái quải trượng đầu rồng, hờ hững nói. Mặc dù ngươi đạt tới võ vương chi cảnh lại có thể thế nào? Bất quá chỉ là nhất phẩm thôi. Nếu không có cấp 6 trở lên huyết mạch chi lực, vẫn là không cách nào cùng Bạch Long giao phong. Chỉ là phàm châu phàm phu tục. Nhưng mà, Cửu Long bà bà lời nói đến một nửa. Liền là xinh xinh ngừng. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Vương Khai. Bát môn độn giáp, 8 môn đều mở. Ông, trong khoảnh khắc. Từng đạo khí lưu màu đỏ cùng khí lưu màu đen ở tại quanh thân vờn quanh không tiêu tan. Mà Vương Khai khí tức. Vậy trong nháy mắt này điên cuồng bạo tăng. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Liền thình lình đạt đến võ vương thất phẩm uy áp. Thứ 7 thương môn đốt máu. Thứ 8 tử môn đốt hồn. Tư vị quả nhiên không sai a. Vương Khai thanh âm khàn giọng mở miệng thi tháo. Song mắt đỏ bừng toàn thân nổi gân xanh. Màu đỏ cùng khí lưu màu đen vờn quanh quanh thân không tiêu tan. Nhìn tựa như ma thần đồng dạng kinh khủng dọa người. Khí lưu màu đỏ chính là huyết mạch thiêu đốt bố trí. Khí lưu màu đen chính là linh hồn thiêu đốt bố trí. Ngươi vì sao muốn sử dụng như thế tự sát phương thức? Liễu Giao sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thanh âm không còn là lành lạnh mà là tức giận đến cực điểm. Vương Khai nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, chắp hai tay sau lưng, thanh âm khàn giọng cười nói, như thân là nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, mọi chuyện cần đứng tại nữ nhân phía sau,